Chương 1574, 1574, cùng quân đối ẩm, 2. Tiểu Bạch, ta vừa mới không có nghe nhầm A Hắc Vô Thường sau một hồi lâu, mới phản ứng được, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt Bạch Vô Thường. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Bắt ra, ta nghĩ chúng ta đều không có nghe nhầm, mặc dù có Chu Tở không thể tưởng tượng. Nhưng là đại nhân hắn thật sự để chúng ta tự mình nghĩ ban thưởng lúc này luôn luôn lấy cao lệnh gặp người Bạch Vô Thường QNZ khó được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Tùy tiện tự chọn ban thưởng, đây là khái niệm gì chính là nói chỉ cần tưởng lệ hành làm được, chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường có thể nghĩ đến sự tình cùng yêu cầu, hắn cũng có đáp ứng đây chính là thiên đại khen thưởng a ha ha ha ha ha. Lúc này Hắc Vô Thường rốt cục nhịn không được cười to lên, bắt ra ta rốt cục đợi đến ngày tốt lành. Đi, trở về suy nghĩ thật kỹ, tìm đại nhân muốn ban thưởng gì tốt đâu nói, Hắc Vô Thường liền lôi kéo Bạch Vô Thường hai người thật cao hứng rời đi. Phong đô thành bên trong, liệt liệt âm gió thổi vào mặt. Màu trắng mái nhà cao tầng, một màn kia thân ảnh màu trắng, vẫn như cũ đón gió mà đứng, cô độc mà tịch mịch. Thường lệ hành thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cái thân ảnh kia sau lưng, phong đô đại đế không có quay đầu, chỉ là thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, ngươi trở về rồi ân. Tường lệ hành nhẹ gật đầu, tại phong đô đại đế trước mặt, hắn ngược lại là thu liễm một thân nhuệ khí. Bởi vì cái này người, tại hắn mất đi hết thảy, mất đi yêu nhất thời điểm, đã từng cho qua hắn trợ giúp hắn có nhân sinh mới có muốn hay không uống rượu chúng ta cùng một chỗ. Tường lệ hành vừa nói, vừa đi đến phong đô đại đế bên người. Nghe được tường lệ hành, phong đô đại đế ống tay háo vung lên, một bình tản ra nồng đậm mùi thơm ngát rượu ngon liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Bầu rượu này, ta thế nhưng là chân quý 3.000 năm, hiện tại cũng là thời điểm uống hết nó. Phong đô đại đế vừa nói, một bên nghiêng người, nhìn một chút bên người mình tưởng lệ hành, chúc mừng ngươi, cái này 3.000 năm, ngươi sống qua tới, ngươi chờ đến ngươi muốn chờ người, đạt được ngươi muốn có được hết thảy. Nói ra câu nói này thời điểm, phong đô đại đế trong hai tròng mắt lóe lên hào quang kỳ dị. Đa tạ đại đế, tưởng lệ hành trịnh trọng nói cảm ơn. Lập tức thần sắc kỳ dị nhìn trước mắt nam tử, đại đế, ngươi đây đã nghĩ kỹ chưa tương lai như thế nào phong đô đại đế là ai, tên cứ gọi là gì, đến từ nơi đâu. Toàn bộ địa phủ minh giới không có bất kỳ người nào biết. Mà lúc trước phong đô đại đế lại vì sao cùng thiên đạo đối nghịch, cùng tam giới đối nghịch, dám đem tưởng lệ hành thu nhập mình minh giới, điểm này, QNZ cơ bản không có mấy người biết. Những năm gần đây, tưởng lệ hành từng không chỉ một lần cùng phong đô đại đế cùng một chỗ đối ẩm, có đôi khi uống quá say, phong đô đại đế QNZ sẽ vô tình bên trong nói lên một chút phủ bụi chuyện cũ. Tất cả độc câu ngàn năm người, đều là có cố sự người. Tất cả cô độc ngàn năm hồn, đều có một đoạn đến chết cũng không đổi tình yêu. Ta đã từng yêu qua một người, đáng tiếc ta lại không kịp ngươi dũng cảm. Năm đó, phong đô đại đế nói ra câu nói này thời điểm, giọng điệu phi thường phức tạp cô đơn. Tưởng lệ hành nguyện ý vì Ninh Hoan Tâm dùng bỏ, Ninh Hoan Tâm nguyện ý vì tưởng lệ hành bỏ rơi những cái kia, là người bình thường thậm chí là thần, đều rất khó dứt bỏ đồ vật. Bởi vì không có dũng khí của các ngươi cùng kiên quyết, cho nên ta vĩnh viễn đã mất đi nàng. Có lẽ chính là cái kia phần tiếc nuối, cái kia phần hối hận, để phong đô đại đế khi nhìn đến tưởng lệ hành cùng Ninh Hoan Tâm thời điểm, nguyện ý tại lúc ấy tình huống kia hạ trợ giúp bọn hắn.